Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, 1 tỷ tiền vũ trụ. Thì ra là thế, Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đoán chừng đám người này là lấy khách người thân phận đi vào tân thủ thôn tham quan triển lãm. Đoán chừng muốn lợi dụng cái thân phận này đến đây. Bọn họ cũng nỗ lực không nhỏ đại giới, bất quá cái này cũng không quan hệ, mặc kệ bọn hắn như thế nào tiến đến, tóm lại đi vào tân thủ thôn thực lực đều lại nhận áp chế. Là hổ đến nằm lấy, là long cũng phải cuộn lại, căn vô pháp siêu rời tân thủ thôn quy củ. Đúng, có chuyện cần phải nói cho ngươi, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, tại di tích trong căn cứ. Kỳ thực có một chiếc vũ trụ phi thuyền, nó có thể tại trong vũ trụ đi thuyền, bước nhảy không gian, tiến về một khỏa lại một khỏa tinh cầu, ngao du vũ trụ, bất quá bởi vì trận đại chiến kia, nó hiện tại hư hao không ít, tạm thời không thể khởi động, vũ trụ phi thuyền, nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, nói... Cái này vũ trụ phi thuyền cùng chúng ta vân tiêu giới siêu cấp chiến hạm so sánh như thế nào? Phải biết siêu cấp chiến hạm cũng là có thể bước nhảy không gian. Đần, Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Bước nhảy không gian cùng bước nhảy không gian có thể giống nhau sao? Các ngươi cái gọi là siêu cấp chiến hạm có thể bước nhảy không gian. Cũng chỉ là nhảy vọt mấy chục vạn, hơn trăm vạn cây số A. Nhưng là chân chính vũ trụ phi thuyền, chúng nó nhảy vọt khoảng cách là lấy năm ánh sáng đến tính toán. Dạng này chênh lệch đơn giản cũng là vì sao trên trời cùng mặt đất bùn đất khác biệt. Đầu tiên, cũng là phi thuyền động cơ, mặc kệ là hiệu suất, vẫn là động lực, từ trên can liền không giống nhau. Còn có các loại kỹ thuật, chênh lệch lớn đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Nó nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy đồ nhà quê một dạng, nguyên lai là dạng này. Hạ Bình không chỉ có không có nhụt chí, ngược lại hưng phấn hỏi, nếu như là dạng này, ngươi có thể cải tạo phi thuyền sao? Dễ như trở bàn tay, Miêu Tiên Nhân 10 phần cao ngạo, thân thể là cao cấp trí não, hơn nữa còn từng theo tại thánh bên người thân lăn lộn. Chỗ tốt gì, cái gì các mặt xã hội chưa từng gặp qua a? Cải tạo phi thuyền thực sự là trò trẻ con sự tình. Tại ta nội bộ tư liệu bên trong, có rất nhiều siêu cấp khoa kỹ, còn có các loại hình phi thuyền bản vẽ thiết kế, chỉ phải cho ta đầy đủ tài liệu, còn có công trình robot chờ một chút, dù cho bỗng dưng kiến tạo ra một chiếc vũ trụ phi thuyền. Đều là một kiện 10 phần đơn giản sự tình. Nó lộ ra một bộ chính mình là khoa học đại sư bộ dáng. Bất quá xảo phụ làm khó không gạo suy a. Tại vân tiêu giới cái này chim không thèm ị địa phương. Dù cho muốn tìm đến đầy đủ tài liệu chữa trị vũ trụ phi thuyền. Này đều là không thể nào sự tình. Miêu Tiên Nhân 10 phần bất đắc dĩ. Vì cái gì tìm không thấy. Kỳ thực vân tiêu giới nhân loại khoa học kỹ thuật cũng không tệ. Các loại phi thuyền tầng tầng lớp lớp. Hạ Bình biểu thị không hiểu. Đần, Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói. Vũ trụ phi thuyền tài liệu có thể cùng phổ thông phi thuyền tài liệu giống nhau sao? Tại trong vũ trụ phi hành, người cần phải đối mặt đến nguy hiểm càng nhiều, càng khủng bố hơn. Nói thí dụ như... Tùy thời đều có thể đụng tới mảnh vỡ thiên thạch, còn có thỉnh thoảng bạo phát vũ trụ không gian phong bạo. Còn có các loại khủng bố từ trường, các loại hành tinh siêu cấp trọng lực các loại. Nếu như không có có thể chịu đựng lấy dạng này, áp lực tài liệu, cả chiếc phi thuyền đều sẽ bị nghiền thành toái phiến. Còn không có đi ra ngoài liền thuyền hủy người vong, còn nói cái gì ngang dọc vũ trụ. Đương nhiên, nếu như ngươi trở thành thánh nhân lời nói, một mình liền có thể hoành độ vũ trụ, căn không cần phi thuyền, thế nhưng là không có cái này tu vi, ngươi vẫn là thành thành thật thật dựng ngồi phi thuyền đi. Hạ Bình nháy một chút con mắt, Đến cùng cần tài liệu gì a? Chữa trị phi thuyền tài liệu có viêm hỏa đồng, 9 tầng thạch, thái bạch kim tinh sắt, nhu thủy thép, liệt dương cát các loại. Miêu Tiên Nhân báo ra một hệ liệt chữa trị phi thuyền tài liệu. Trừ những tài liệu này bên ngoài, còn cần mua sắm nano robot chờ một chút công trình thiết bị cơ giới. Dù sao phi thuyền rất nhiều bộ vị, đều cần những này nano robot quá khứ chữa trị. Nhân lực vô pháp đến, tựa hồ vũ trụ động cơ cũng hư hao, cũng cần một số tài liệu đi sửa phục. Mọi việc như thế đồ, vật cộng lại, lại thêm khai mở trùng động phí dụng, đoán chừng tối thiểu đều cần 1 tỷ tiền vũ trụ. Nó biểu thị muốn tu phục phi thuyền, có giá trị không nhỏ, 1 tỷ tiền vũ trụ. Hạ Bình im lặng, đối với một cái sinh hoạt tại vân tiêu giới thổ dân tới nói. Muốn kiếm đến 1 tỷ tiền vũ trụ, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày một sự kiện. Căn liền không khả năng, đừng nói là hắn quê mùa như vậy lấy, liền xem như sinh trưởng ở địa phương này tại vũ trụ tinh cầu sinh hoạt người. Dạng này số lượng cũng là vô pháp tưởng tượng, đó là cả một đời cũng không kiếm được tiền tài, đoán chừng liền xem như vũ trụ lính đánh thuê, thường xuyên xuất sinh nhập tử, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết cần bao nhiêu năm tài năng kiếm được đến 1 tỷ tiền vũ trụ. Mà lại những nhiệm vụ này còn thường xuyên là tử vong nhiệm vụ. Có đôi khi căn còn không có tích lũy đến 1 tỷ tiền vũ trụ, liền trực tiếp chết tại nhiệm vụ trên đường. Đây đều là 10 phần bình thường sự tình. Đương nhiên, cũng không phải là nói không có khả năng. Nếu có thể tiếp tục tìm đến mấy cái oan đại đầu đến lừa bịp, có lẽ 1 tỷ tiền vũ trụ rất nhanh liền có thể kiếm về. Vấn đề chính là, chỗ nào tìm tới dạng này người ngốc nhiều tiền địa phương? Hạ Bình sờ sờ cằm, tự hỏi như thế nào kiếm tiền. Bất quá trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự, cái gì cũng nghĩ không ra được. Dù sao hắn đối với vũ trụ kỳ thật vẫn là rất lợi hại lạ lẫm. Không biết đến tột cùng là cái địa phương nào, dù cho muốn tìm đến kiếm tiền phương pháp, cũng rất khó tìm đến. Khụ khụ, Miêu Tiên Nhân xấu hổ tặng hắn một cái. Đương nhiên, ta cũng không phải là ngươi bây giờ liền kiếm được 1 tỷ tiền vũ trụ. Chỉ nói là đây là một cái hy vọng, một mục tiêu, thực sự không được lời nói. Tốn hao mấy trăm năm thời gian từ từ tích lũy cũng có thể. Bởi vì vừa thăng cấp đến thần thông, cảnh, khai ích tử phủ, thọ mệnh liền sẽ cực kỳ kéo dài. Dù cho sinh hoạt vượt qua ngàn năm đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Ngươi có thời gian chậm rãi tiến hành tích lũy ban đầu. Nó cũng biết mình có chút ép buộc. Nếu như chúng tinh môn môn chủ còn tại thời điểm thân là thánh nhân, đạt được 1 tỷ tiền vũ trụ thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần mở miệng, một đám người cái mông vui vẻ tới đưa tiền. Bất quá bây giờ liền không giống nhau. Rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà. Mà lại Hạ Bình vẫn chỉ là cái liền phàm nhân cảnh đều không có đạt tới thổ dân. Muốn kiếm đến 1 tỷ tiền vũ trụ, đơn giản khó như lên trời. Mấy trăm năm. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là không còn gì để nói. Đối với mới sinh hoạt 10 mấy 20 năm hắn tới nói, 100 năm đều là vô pháp tưởng tượng thời gian tiêu chuẩn. Nhưng là đối với Miêu Tiên Nhân dạng này lão quái vật tới nói, đừng nói là 100 năm, mấy ngàn năm, vài vạn năm cũng chỉ là một cái búng tay. Hai người từ nhãn giới liền không cùng một đẳng cấp. Đúng. Đã ngươi hiểu được nhiều như vậy khoa học kỹ thuật, có thể hay không giúp ta cải tạo một chút ta phi thuyền, để nó trở nên càng thêm cường đại một điểm, phòng ngự lực mạnh hơn một chút. Hạ Bình trong lòng hơi động, muốn tìm Miêu Tiên Nhân hỗ trợ, muốn là mình Nguyệt Thần Hào trở nên càng thêm cường đại lời nói, liền không cần sợ hãi những vương giả kia, thực lực gia tăng thật lớn, đổi tại phi thuyền. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá ngươi phi thuyền ở đâu? Miêu Tiên Nhân biểu thị đây chỉ là việc nhỏ. Cải tạo loại này thổ dân phi thuyền, Đối với nó loại này đại sư tới nói, đơn giản là trò trẻ con. Ngay ở chỗ này, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem không gian giới chỉ ở trong phi thuyền cầm ra đến. Thả tại gian phòng này, gian phòng này diện tích cũng rất lớn, đủ để dung nạp Nguyệt Thần Hào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.